Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 212, phân phối Tử Dương Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Lý Học Viện bên kia ta cho ngươi xin nghỉ, ngươi còn dự định tiếp tục trở về đi làm sao? Trương Hạo Hiên hỏi, Đường Tam vội vàng gật gật đầu, nói, đương nhiên muốn đi, bên kia ta có thể quan sát không ít thứ. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, vậy ngươi liền đi, chú ý an toàn, ngươi tỉnh lại liền tốt, ta đi nghỉ ngơi, chính ngươi điều chỉnh thời gian. Từ khi đi Gia Lý Học Viện bên kia làm công đằng sau, Cứu Thục Học Viện bên này chương trình học Đường Tam đã rất ít tham gia. Điểm này Trương Hạo Hiên cũng giúp hắn đánh yểm hộ, trên thực tế, Đường Tam cũng không quá cần bên này dạy học. Đường Tam nói, lão sư cái kia Tử Dương Quả cho mọi người chia đi. Đây không phải là ngươi mua cho mình, Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói. Đường Tam lắc đầu, nói, chính ta lưu 3 cái là được rồi. Còn lại cho Độc Bạch sư huynh, Cố Lý sư huynh, Tranh Tử sư thì cùng Đại sư huynh đi. Loại thiên tài địa bảo này, ăn nhiều hiệu quả sẽ giảm dần. Mà lại bọn hắn so ta càng cần hơn, nhất là Độc Bạch sư huynh. Tinh thần lực của hắn gần nhất tiến bộ cũng không tệ, nếu như có thể làm tiếp đột phá, nói không chừng huyết mạch bình cảnh sẽ bị xông phá, có lần nữa tiến bộ khả năng. Trương Hạo Hiên nhãn tỉnh sáng lên, người nói là hắn thiên hồ chi nhãn còn có thể lại đột phá. Nhanh như vậy, về khoảng cách lần đột phá, bao nhiêu tháng thời gian mà thôi a? Đường Tam gật gật đầu, nói. Có loại khả năng này, mà lại hắn cũng là cần có nhất tăng lên tinh thần lực. Cho nên ta đề nghị Tử Dương Quả cho hắn 5 mai, còn lại 4 mai cho Cố Lý sư huynh 2 viên, Đại sư huynh cùng Tranh Tử sư tỷ một người một viên. Hẳn là có thể, Võ Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh tại tinh thần lực phương diện tăng lên không có Cố Lý cùng Độc Bạch nhu cầu lớn như vậy. Trương Hạo Hiên trầm ngâm sau một lát nói. Tốt theo ý ngươi lời nói. Đường Tam mỉm cười nói. Lão sư chính ta kỳ thật có 2 viên cũng đủ rồi, lúc đầu 1 viên là đủ rồi, nhưng tinh thần lực trải qua lần này chiết xuất đằng sau, đúng là cần một chút bổ sung. Cho nên liền dùng 2 viên, còn có 1 viên, ngài dùng đi. Ngài tương lai muốn đột phá thần cấp tinh thần lực mạnh yếu cũng rất trọng yếu. Trương Hạo Hiên cũng không có cùng tên đệ tử này của mình khách khí, gật đầu tiếp nhận Đường Tam đưa tới 10 viên Tử Dương Quả, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lúc này mới rời đi gian phòng của hắn. Quảng cáo, lần đấu giá này đến vật phẩm bên trong, mặt ngoài giá cả cao nhất nhưng chính là Tử Dương Quả, Đường Tam đem đại bộ phận đều cho mọi người chia, nhưng thật ra là hắn cũng không nghĩ tới, nhưng cũng làm cho hắn đối với mình vị đệ tử này càng nhiều mấy phần tán thành. Hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi, Đường Tam nếu có thể như thế nhanh chóng trưởng thành, vậy liền tùy ý hắn trưởng thành tốt, không cần làm nhiều hạn chế, để hắn tự hành tăng lên bản thân, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam nhìn xem trong tay phá thiên chùy, trong mắt cũng là toát ra mấy phần vẻ mừng rỡ, có chiến chùy này, hắn rốt cục có thể có đại triển quyền cước cơ hội. 7 ngày không có đi Gia Lý Học Viện, không biết Mỹ công tử có hay không đi tìm ta à, hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ra khỏi phòng nhìn xem sắc trời, đã là chạng vạng tối, ăn cơm tối, hắn lại trở lại gian phòng của mình yên lặng minh tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực của hắn vừa mới tiến hành áp xúc ôn dưỡng, hắn muốn đem chính mình áp xúc sau tinh thần lực ổn định lại, không có nóng lòng phục dụng Tử Dương Quả. Trải qua lần này tinh luyện, tinh thần lực của hắn tăng lên lớn nhất, liên đới lấy thiên hòa tinh thiết ôn dưỡng tác dụng cũng làm cho thể phách của hắn có biến hóa rõ ràng, tựa hồ lại cao lớn mấy phần, cơ bắp cùng kinh lạc trở nên cứng cáp hơn, có co giãn, xương cốt, làn da cũng đều có hơi tốt biến hóa. Nếu như chỉ là từ bề ngoài đi xem, hắn hiện tại đã nhìn qua cùng Mỹ công tử không chênh lệch nhiều niên kỳ dáng vẻ. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam lần nữa đi vào Gia Lý Học Viện, đầu tiên là đi hướng Mao Lão Vân An, sau đó cầm chổi quét liền mau vùi đầu vào công tác của mình bên trong. Hay là Gia Lý Học Viện dễ chịu a, nồng đậm thiên địa linh khí tư dưỡng tự thân, Đường Tam yên lặng cảm thụ được thân thể của mình hấp thu thiên địa linh khí, huyền thiên công từng giờ từng phút trở nên càng thêm hùng hậu. Lục giai đỉnh phong trở nên càng phát ra ngưng thật, nếu như không phải hắn tận lực áp chế cũng sớm đã có thể đột phá. Hiện tại hắn chỉ là hy vọng Cố Lý Trình Tử Tranh sớm ngày thoát đến lục giai, dạng này hắn cũng tốt tiếp tục hướng lên đột phá. Đáng tiếc duy nhất chính là Độc Bạch muốn đến lục giai hiển nhiên là không thể nào, có thể hay không đến ngũ giai liền nhìn Tử Dương Quả hiệu quả. Thái dương dần dần lên tới đỉnh đầu ngay phía trên, nhiệt độ không khí cũng theo đó bắt đầu gia tăng. Ngay tại Đường Tam chuẩn bị đi ăn cơm chưa thời điểm, trong lúc bất chợt trong lòng của hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Người mặc Gia Lý Học Viện đồng phục có vẻ hơi mảnh mai Mỹ công tử đang đứng ở nơi đó, đứng xa xa nhìn hắn. Đường Tam ngẩn người, đột nhiên thấy được nàng, lập tức một loại tràn đầy cảm giác hạnh phúc tràn đầy ở buồng tim, theo bản năng hắn cũng nhanh bước hướng phía nàng đi tới. Mỹ công tử nhìn xem đi hướng chính mình Nam Hài Nhi, trong mắt lại hiện lên một tia thần sắc bất mãn. Người những ngày này đi làm cái gì rồi? Vì cái gì không đến làm việc? Nàng có chút giận tái đi hơi cáo nói. À tiến nhập chiều sâu minh tưởng, một chút chính là vài ngày. Cho nên hôm nay mới đến. Người chờ gấp a, thật xin lỗi a, Đường Tam vội vàng nói. Mỹ công tử hừ lạnh một tiếng, nói, ai chờ ngươi, làm sao ngay cả tiếng Mỹ tỷ đều không gọi. Mỹ tỷ, Đường Tam biết nghe lời phải vội vàng kêu một tiếng. Mỹ công tử lúc này mới sắc mặt nhìn khá hơn, nói. Chiều sâu minh tưởng thế nào? Đường Tam nói, có chút ít tăng lên. Mỹ công tử xem hắn, lúc này mới 7 ngày thời gian, hắn giống như cao lớn một chút, không biết có phải hay không là nhìn thói quen, tựa hồ nhìn qua cũng càng thuận mắt một chút giống như. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì luôn luôn tỉnh táo chính mình vừa rồi sẽ sinh ra tức giận cảm xúc 7 ngày, một mực không có gặp thân ảnh của hắn, nàng có loại không hiểu bực bội. Người ban đêm có sao không? Mỹ công tử hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Đường Tam đại hỉ, chuyện gì có thể có Mỹ công tử sự tình trọng yếu. Mỹ công tử nói, đến lúc đó ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ta có chuyện muốn bàn giao ngươi. Được rồi, Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử lườm hắn một cái quay người đi. Bạch nhãn đều đẹp như thế. Đường Tam ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nàng cũng không nói ban đêm đi đâu tìm nàng a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đi chỗ nào cùng nàng tụ hợp, Đường Tam buổi chiều hoàn thành làm việc đằng sau, chỉ có thể là ở trên quảng trường chờ đợi. Không để cho hắn chờ quá lâu, tại trạng vạng tối tiến đến trước đó, Mỹ công tử đổi một thân váy dài màu lam nhạt đi tới. Quảng cáo, mặc vào váy dài nàng, càng tăng thêm mấy phần đáng yêu ôn nhu. Gần 14 tuổi thiếu nữ, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Thanh lãnh khí chất phối hợp cũng không có quá nhiều trang trí mộc mạc màu lam nhạt váy dài, càng tăng thêm mấy phần khí chất. Tóc dài chỉnh tề rối tung ở sau ót uốn lượn tóc cắt ngang trán che khuất sáng bóng cái trán, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ tựa như trong tranh đi ra người, nhìn Đường Tam không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Nhìn cái gì, đi, vâng, Mỹ tỷ, Đường Tam vội vàng đi theo bên người nàng. Mỹ công tử đi ở phía trước, Đường Tam tại bên người nàng yên lặng đi theo, hơi lạc hậu hơn nàng nửa bước. Từ góc độ này càng có thể thấy rõ bộ dáng của nàng, nàng thật sự là hơi gầy a, cái cổ cùng lưng eo phi thường thẳng tắp càng lộ vẻ mấy phần cao quý. Thật là đẹp, nhìn cái gì đấy ngươi? Đi ở phía trước Mỹ công tử cũng có thể cảm nhận được hắn cái kia nóng rực ánh mắt đột nhiên dừng bước. Đường Tam kém một chút liền đâm vào bên nàng mặt vội vàng dừng lại, Mỹ công tử vừa quay người này, giữa hai người đã gần tại gang tấc. Đường Tam có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Mỹ công tử theo bản năng lui lại một bước đưa tay đẩy hắn một chút để hắn cùng mình giữ một khoảng cách. Eo quá nhỏ, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút, Đường Tam từ đáy lòng nói. Mỹ công tử đầu tiên là ngẩn ngơ qua trong giây lát gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng, đưa tay một bàn tay liền quất vào trên bả vai hắn, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Ngươi lan, ai u, Đường Tam kêu đau một tiếng, hướng bên cạnh ngã ra mấy bước lúc này mới ý thức được mình lỗ mãng rồi. Nhưng đó là hắn vừa rồi trong lòng nói, hoàn toàn là theo bản năng nói ra được. Cách chương.